Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Ta Kiêng Ngu Xuẩn Âu Đậu Đậu. Chương 49, Ta Kiêng Ngu Xuẩn Âu Đậu Đậu chảy xong đầu lúc sau. Thiên Nhận Tuyết nói, mụ mụ, nửa tháng trước ta đã 60 cấp. Ngươi dự định cái gì thời điểm mang ta đi săn giết hồn thú đâu? Thiên Nhận Tuyết đối với lần này săn hồn 10 phần mong đợi. Dĩ vãng đều là Gia Gia cùng Thứ Huyết Xà Mâu bọn họ mang chính mình đi săn giết hồn thú. Lần này, lại là Phá Lệ chính mình mẫu thân mang chính mình đi săn giết hồn thú. Dĩ vãng Thiên Nhận Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ. Sẽ, yên tâm Tuyết Nhi, hồn thú ta đã cho ngươi tìm kiếm được rồi. 6 cánh nhật quang độc giác thú. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi, 6 cánh nhật quang độc giác thú. Thiên Nhận Tuyết suy tư này cái hồn thú tới lợi. Đột nhiên, nơm nớp lo sợ nói. Mụ, ngươi xác định ngươi nói không là nhật quang độc giác thú, mà là 6 cánh nhật quang độc giác thú. Đối, chính là 6 cánh nhật quang độc giác thú. Bỉ Bỉ Đông nói, này đây chính là 10 vạn năm hồn thú a. Mụ, ngươi xác định ta có thể hấp thu được không? Thiên Nhận Tuyết chấn kinh nói, nhật quang độc giác thú nhất tộc đến vạn năm về sau sẽ sau lưng mọc lên 2 cánh. Đến 5 vạn năm sau, thì sau lưng mọc lên 4 cánh. Mà cái gọi là 6 cánh nhật quang độc giác thú, chính là 10 vạn năm hồn thú. Làm thiên sứ 6 cánh phù hợp hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết không có khả năng không hiểu rõ này cái chủng tộc. Chính thức bởi vì hiểu rõ, Thiên Nhận Tuyết mới không dám đánh này loại chủ ý. Nàng vốn dĩ cũng liền nghĩ có mụ mụ bồi tiếp, hấp thu một cái hồn hoàn niên hạn không sai biệt lắm cũng liền có thể. Thế nhưng là không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông cho nàng tìm lại là 10 vạn năm hồn thú. Ai nói muốn ngươi hấp thu, làm hắn hiến tế cho ngươi không liền có thể. Bỉ Bỉ Đông nói, đường tam thứ 6 vòng 10 vạn năm hồn hoàn. Chính mình nói cái gì cũng phải cấp Thiên Nhận Tuyết làm một cái thứ 6 hồn hoàn 10 vạn năm ra. Tới, hiến tế. Thiên Nhận Tuyết nhìn qua kia quyển sách, xác thực biết hiến tế sự tình. Nhưng là, hồn thú sẽ cam tâm tình nguyện hiến tế cho ta không? Thiên Nhận Tuyết hỏi, đương nhiên sẽ không. Nhưng là ngươi có người khác không có ưu thế. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi là thiên sứ thần thừa kế người. Mà ta lựa chọn cái này 6 cánh nhật quang độc giác thú thì vừa lúc đối mặt đại nạn. Cho nên hắn rất có thể sẽ lựa chọn hiến tế cho ngươi. Tiền đề là ngươi nhất định phải đáp ứng tại thành thần lúc sau đem hắn phục sinh. Đây là tự nhiên. Hắn nếu là nguyện ý hiến tế lời nói, ta thành thần lúc sau, tự nhiên muốn đem hắn phục sinh. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu nói. Nghe đạo Bỉ Bỉ Đông như vậy nói, càng ngày càng cảm thấy chính mình hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn thực có tính khả thi. Nguyên bản chính mình thiên phú đã khinh thường toàn bộ đại lục tuổi trẻ một thế hệ. Thiên Nhận Tuyết đối với tu hành cũng không phải là thực để bụng. Nhưng là khi nhìn đến kia quyển sách, biết nhà mình kết cục lúc sau, nàng nội tâm bên trong gấp gáp cảm giác đã đi lên. Tự nhiên có nghĩ qua muốn đột phá chính mình cực hạn. Bất quá lần nữa trước đó, ta hỏi ngươi, ngươi là dự định trước hấp thu hồn hoàn đâu? Còn là lựa chọn trước hấp thu tiên thảo đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, hồn hoàn sự tình cũng không nóng nảy. Tiên thảo không phải nói muốn sớm hấp thu. Càng muộn hấp thu, hiệu quả càng không tốt sao? Hơn nữa, giống như băng hỏa lưỡng nghi nhãn này loại phong thủy bảo địa. Còn là mau chóng vì võ hồn điện khống chế tương đối tốt đi. Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều không phải người bình thường. Tự nhiên biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang ý nghĩa cái gì. Bá nghiệp chi cơ, ai được đến, ai có ưu thế. Ân, người nói không sai, hồn hoàn sự tình trước không nóng nảy. Kia đầu 10 vạn năm hồn thú cũng không như vậy nhanh liền đến đại hạn. Bỉ Bỉ Đông con mắt màu tím trở nên thâm thúy. Xem ra nên hảo hảo cùng Độc Cô Bác giao lưu trao đổi một chút. Mượn hắn phong thủy bảo địa dùng một lát. Đúng rồi, Thiên Nhận Tuyết đi vào chính mình bàn làm việc phía trước, lấy ra một phần văn kiện giao cho Bỉ Bỉ Đông. Nói, đây là ta này đoạn thời gian vẫn luôn điều tra Tuyết Dạ. Độc Cô Bác, Tiết Tinh ba người tư liệu. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận này phần tư liệu sau. Lật một phen, liếc mắt qua mặt trên tư liệu. Độc Cô Bác hắn liền là dựa vào thiên đấu hoàng thất lực lượng. Mới khiến cho võ hồn điện dừng lại đối với hắn đuổi bắt. Có thể nói, mặc dù hắn là một cái tán tu, nhưng là Tiết Tinh thân vương đối với hắn có ân tình lớn. Cho nên, cho dù là chúng ta thu phục Độc Cô Bác, hắn cũng không có khả năng tận tâm tận lực đi trợ giúp chúng ta đối phó thiên đấu đế quốc. Thiên, nhận Tuyết nói, đúng vậy a, chỉ là thu phục là không được. Đến nghĩ biện pháp để cho bọn họ trở mặt thành thù. Nếu như ngươi tại thiên đấu hoàng thất bên trong. Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Cô Bác chi cho nên đối võ hồn điện thành kiến như vậy đại. Cũng là bởi vì võ hồn điện truy sát qua hắn. Mà Tiết Tinh thân vương bảo vệ Độc Cô Bác. Mới mượn này thu hoạch được một cái phong hào đấu la ân tình. Này cái phong hào đấu la mặc dù cũng không cường đại. Nhưng là tương lai cấp võ hồn điện tạo thành uy hiếp. Không thua sử lai khác trong thất quái mặt khác lục quái. Hết lần này tới lần khác truy sát Độc Cô Bác mệnh lệnh. Còn là tiền thân hạ. Người xấu ta tới làm. Tốt người ngươi Tiết Tinh tới làm. Này loại cảm giác. Thật đúng là lệnh người khó chịu a. Nếu như không cách nào thu phục lời nói. Một cái Độc Cô Bác mà thôi. Giết chính là. Đây là tự nhiên. Độc Cô Bác chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Bỉ Bỉ Đông một vừa nhìn văn kiện một bên bình tĩnh nói. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông viết đến một phần tình báo bên trên báo cáo. Này cái Ngọc Thiên Hằng còn không có theo đuổi được Độc Cô Nhạn sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, mụ, người hỏi cái này vấn đề cũng không phải là muốn làm ta lấy Tiết Thanh Hà thân phận theo đuổi Độc. Cô Nhạn, lôi kéo Độc Cô Bác. Thiên nhận Tuyết khóe miệng có chút co lại nói. Ta không phải này cái ý tứ. Ta là nói. Độc Cô Nhạn hiện tại còn danh hoa vô chủ đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên nhận Tuyết nói. Ngọc Thiên Hằng cùng ta kia ngu xuẩn đệ đệ đều tại theo đuổi Độc Cô Nhạn. Dù sao, Độc Cô Bác dù nói thế nào. Cũng là một cái phong hào đấu la a. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Độc Cô Bác xác thực. Tại như thế nào rác rưởi cũng là một cái phong hào đấu la a, khỏi cần phải nói, võ hồn điện đều nghĩ lôi kéo hắn. Dù sao, này cái thời đại không phải sau mấy vạn năm cái kia phong hào khắp nơi đi thời đại. Đại lục bên ngoài phong hào đấu la bất quá 10 cái. Sở hữu phong hào đấu la không cao hơn 50 cái. Đương nhiên, không bao hàm hải ngoại kia cái gì Nhật Nguyệt đại lục. Mỗi một cái phong hào đấu la đặt tại bất kỳ một thế lực nào. Đều là tuyệt đối chủ yếu lực lượng. Giống như Thượng Tam Tông chi nhất Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tông môn cũng chỉ có một 95 cấp Ngọc Nguyên Trấn chống đỡ lấy Thượng Tam Tông thể. Diện mà thôi. Nếu là Ngọc Thiên Hằng thật đuổi kịp Độc Cô Nhạn. Lôi kéo đến Độc Cô Bác này cái hoang dại phong hào đấu la. Đây đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông cửa cũng sẽ tiến một bước được đến tăng lên. Đối với một cái phong hào đấu la đều không có. Chỉ có thể dựa vào Thượng Tam Tông hơi thở thiên đấu hoàng thất tới nói. Cũng giống như thế. Tiết Tinh thân vương làm ta kia ngu xuẩn đệ đệ theo đuổi Độc Cô Nhạn. Dùng cái này tới củng cố cùng Độc Cô Bác quan hệ. Đáng tiếc a, ta kia ngu xuẩn đệ đệ. Lại muốn tại ta trước mặt chứa một cái hoàn khố hình tượng. Nghĩ muốn lừa qua địch nhân. Liền phải lừa qua chính mình người. Lấy một cái hoàn khố tử đệ hình tượng theo đuổi Độc Cô Nhạn này cái thiên chi kiều nữ. Hoàn toàn chính là mơ mộng hão huyền. Thiên nhận Tiết cười lạnh nói. Cho nên Độc Cô Nhạn hơn phân nửa. Còn là sẽ bị Ngọc Thiên Hằng đuổi theo. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.